nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý tới Đường Du Nhiên. Nhìn thấy động tác nhỏ của Đường Du Nhiên, anh nhịn không được nhẹ nhàng nhếch khóe môi, trước tiên mở miệng nói. Em không hỏi xem vừa rồi anh và An Lâm đã nói chuyện gì trong đó à? Ngay khi Thời Ngọc Thao vừa dứt lời, ánh mắt của Đường Du Nhiên lập tức nhìn sang Thời Ngọc Thao. Đường Du Nhiên biết đó là chuyện riêng tư của Thời Ngọc Thao, cô không nên hỏi đến. Nhưng khi nghĩ đến việc Thời Ngọc Thao và An Lâm đã ở cùng nhau lâu như vậy, Đường Du Nhiên không khỏi cảm thấy ghen tuông. Con gái khi yêu rất hẹp hòi, bạn trai mình chỉ cần liếc nhìn các cô gái khác nhiều một chút đã lập tức ghen lên, chưa kể An Lâm còn là mối tình đầu mà Thời Ngọc Thao thích trước đây. Đừng nhìn Đường Du Nhiên khi ra khỏi đó rất thoải mái, thật ra khi vừa bước ra khỏi phòng riêng Đường Du Nhiên đã lập tức hối hận. Trong lòng không ngừng nghĩ ngợi lung tung, vừa rồi trong lòng Đường Du Nhiên luôn cảm thấy không yên, cô rất muốn hỏi Thời Ngọc Thao, nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Bây giờ chính Thời Ngọc Thao đã lên tiếng trước, Đường Du Nhiên lập tức nhịn không được nhìn về phía Thời Ngọc Thao, giọng nói buồn bã và ngập ngừng nói. Vậy vừa rồi anh và cô An đã ôn lại chuyện gì với nhau vậy? Thời Ngọc Thao nghe thấy giọng nói buồn bã của Đường Du Nhiên, tâm trạng của anh lập tức tốt lên. Đây là Đường Du Nhiên đang ghen sao? Thật đáng yêu, nụ cười trên môi anh càng rõ hơn, Thời Ngọc Thao dành bớt thời gian lái xe giải thích với Đường Du Nhiên. À, vừa rồi anh đã nói rõ với An Lâm rồi. Từ giờ anh và An Lâm sẽ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Vậy nên em không cần ăn giấm chua nữa, em cứ yên tâm, sau này sẽ không có ai muốn cướp bạn trai của em đi đâu. Đường Du Nhiên nghe được ba chữ ăn giấm chua kia, gương mặt trắng nõn của cô đột nhiên trở nên đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn Thời Ngọc Thao. Anh còn nói em, anh mới là người ăn giấm chua đó. Em vừa mới mời Viêm Phong dùng bữa để cảm ơn anh ấy, cơm cũng ăn gần xong rồi, anh còn nhất định đòi lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sợ em ở một mình với Quý Viêm Phong. Nghe những lời Đường Du Nhiên nói, nụ cười của Thời Ngọc Thao lại càng rõ rệt hơn, anh nói một cách thành thật. Đúng vậy, cho nên Du Nhiên, sau này em nên cố gắng hạn chế ở một mình với Quý Viêm Phong, anh thật sự ghen đó. Hai má của Đường Du Nhiên lại đỏ thêm vài phần, cô xấu hổ mở to mắt nhìn Thời Ngọc Thao. Anh mau tập trung lái xe đi. Bên này Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên vui vẻ ấm áp, nhưng bên An Lâm lại là sự bình yên trước giông tố. Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên lái xe rời đi không lâu, Lâm Hiểu Hiểu lập tức lái một chiếc BMW màu đen sang trọng đến đón An Lâm. Vừa lên xe đóng cửa lại, An Lâm đã tháo kính râm và khẩu trang ra. Lâm Hiểu Hiểu vô thức liếc nhìn An Lâm đang ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Chỉ nhìn thấy An Lâm đang ngồi trên ghế sau với vẻ mặt u ám đáng sợ, trong mắt hiện lên vẻ u ám ảm đạm. Khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc. Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy dáng vẻ này của An Lâm nhịn không được dùng mình một cái, vô cùng cẩn thận lên tiếng dò hỏi. Cô An Lâm, bây giờ chúng ta quay lại khách sạn phải không? Ừ, An Lâm lạnh lùng trả lời. Bên trong xe lập tức rơi vào một bầu không khí im lặng lạ lùng. Lâm Hiểu Hiểu không dám nói nhiều, vội vàng im lặng, khởi động xe, chăm chú lái xe. Nhà hàng rất gần khách sạn An Lâm ở, chỉ mất 20 phút đi xe là có thể đến được khách sạn. Mãi cho đến khi Lâm Hiểu Hiểu dừng xe mới thấy lòng bàn tay mình toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng cũng cảm thấy bất an, dù sao thì Lâm Hiểu Hiểu cũng đã ở bên cạnh An Lâm nhiều năm như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt An Lâm lộ ra vẻ u ám đáng sợ như vậy. Dáng vẻ vừa rồi của An Lâm, Lâm Hiểu Hiểu thật sự suýt chút nữa đã tưởng An Lâm muốn đi giết người. Rõ ràng mấy tiếng trước An Lâm đã rất vui khi Lâm Hiểu Hiểu đưa cô ta đến nhà hàng Nặc Nhân, thậm chí còn dành cả buổi sáng chuẩn bị cho mục đích này. Như thế nào khi trở về lại như vậy? Có điều Lâm Hiểu Hiểu cũng có thể đoán được vài phần, đoán chừng lại là vì cậu Thời kia. Bây giờ sợ rằng chỉ có cậu Thời này mới có năng lực khiến cảm xúc của An Lâm thay đổi lớn như vậy. Nghĩ đến đây Lâm Hiểu Hiểu vội vàng đè nén suy nghĩ lộn xộn trong lòng lại, xuống xe trước, sau đó cẩn thận đi vòng qua bên kia giúp An Lâm mở cửa xe. An Lâm lại đeo kính râm và khẩu trang lên, khuôn mặt bị che kín. Hai người bước nhanh vào thang máy VIP, đi thẳng đến phòng nơi An Lâm ở. An Lâm vừa vào phòng, cô ta tức giận tháo kính râm xuống, lập tức ngã xuống giường. Chỉ nghe, cốp. Một tiếng, chiếc kính râm mới nhất đột nhiên vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ, thấu kính thủy tinh văng tung tóe khắp nơi. Lâm Hiểu Hiểu đi theo phía sau bị cảnh này làm cho hoảng sợ, theo bản năng hét lên một tiếng nhỏ. Nghe thấy giọng nói, ánh mắt u ám của An Lâm đột nhiên lạnh lùng liếc nhìn về phía Lâm Hiểu Hiểu. Lâm Hiểu Hiểu bị dọa đến mức mở to mắt, vô thức lấy hai tay che miệng lại.